Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 237, cường thế đánh chết. Một tàng, tuyển trạch cái chết của ngươi, hoặc là bị ta giết, hoặc là tự sát, Diệp Lăng cường thế cùng Trương Cuồng đều làm cho mọi người có chút cả kinh cùng phẫn nộ. Ngươi Diệp Lăng là mạnh. Nhưng là chúng ta những người này cũng không phải là heo a. Hơn nữa trong chúng ta còn có một cái đường đường trúc cơ kỳ cường giả. Ngươi tưởng vườn trẻ chủ học sinh tiểu học đây. Diệp Lăng, ngươi khinh người quá đáng đi. Có tin hay không là chúng ta liều mạng với ngươi. Coi như chúng ta chết, ngươi cũng tuyệt đối đừng nghĩ sống. Bị Diệp Lăng một cước đạp phải trên đất, trúc cơ kỳ cường giả Rock Ra Music bò ra, lau đi trên mặt bụi bặm hung hăng nói. Mà lúc này Alice cũng là đứng dậy. Chúng ta giáo đình sẽ không tham dự giữa các ngươi bất luận cái gì sự tình. Xin lỗi, xôn xao, mọi người nhất thời ngây người. Cường đại giáo đình dĩ nhiên lựa chọn lui lại. Đây là đang nằm mơ ấy ư? Muốn biết trong này phần lớn cường giả có thể đều là người của giáo đình a. Thánh nữ đại nhân, ta tin tưởng giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ bởi vì sự lựa chọn của ngươi mà cảm thấy thất vọng. Thần vinh quang sẽ ảm đạm phai mờ. Rock Ra Music cũng là vội vàng nói. Đứng lơ lửng trên không Diệp Lăng lại là khinh thị nở nụ cười. Các ngươi đều là 213 sao? Các ngươi mấy đại đầu lĩnh truy sát thánh nữ, nàng sống lại, không có trực tiếp hướng các ngươi tuyên chiến, đã là đối với các ngươi nhân từ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm cho nàng lấy oán trả ơn? Đùa gì thế, chẳng lẽ cho là thánh nữ đều cùng các ngươi giống nhau là heo sao? Diệp Lăng nói cho hết lời, giáo đình chúng cường giả cũng đều là trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên. Đúng vậy, chúng ta làm sao đã quên vụ này, dám đuổi giết chúng ta vĩ đại thánh nữ đại nhân, giáo đình vinh quang thiết kỵ nhất định sẽ đạp biến toàn bộ đại lục. Đem có can đảm vũ nhục giáo đình vinh dự tất cả địch nhân. Toàn bộ giết với quang huy của thần bên dưới, vừa mới là ngươi xuất thủ chứ, vậy ngươi trước hết chết đi, thuận tiện làm cho tiểu gia ta nhìn. Các ngươi nhóm người này ra áo túi cơm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Ô hợp chi chúng liên hợp lại, bất quá là một đám người ngu ngốc mà thôi. Diệp Lăng cười nhạt, thân hình bỗng nhiên nhất lấn, hướng phía Rock Ra Music lướt đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã tới Rock Ra Music bên người. Cường đại Rock Ra Music căn bản liền không có phản ứng kịp. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, Diệp Lăng đã đứng ở bên người của hắn, khóe miệng hiện lên động lành lạnh tiếu dung. Ba, bàn tay hướng phía Rock Ra Music hung hăng vỗ tới, to lớn lực lượng gào thét mà đến. Rock Ra Music căn bản liền không có phản ứng kịp, trực tiếp bị một tát này hung hăng phách ở trên mặt đất. Thùng thùng, Rock Ra Music thân hình ở trên đất lật biến, từng ngụm tiên huyết phun ra. Sắc mặt khiếp sợ tái nhợt, hắn sợ hãi, Diệp Lăng quá cường đại rồi. Ở Diệp Phăng trước mặt, hắn liền cùng mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh một dạng. Không có một chút sức phản kháng, vừa mới ngươi không phải là rất hung dữ cuồng sao? Đứng lên a, ngươi một cái lão tạp mau. Diệp Lăng hét lớn, đi tới Rock Ra Music bên người. Một quyền đập vào Rock Ra Music trên đầu, vốn là ở trên đất nằm Rock Ra Music đầu trực tiếp bị đập ở tại thổ địa bên trong. Cho tiểu gia ta đứng lên, ngươi một cái loại nhút nhát, dám động thủ phải có bị ngược chuẩn bị. Diệp Lăng cắn răng, một tay trực tiếp kéo Rock Ra Music chân, dĩ nhiên xanh xanh từ thổ địa trong đem Rock Ra Music cho kéo lên. Đông! Diệp Lăng một chân đá vào Rock Ra Music trên bụng. Rock Ra Music thân hình nhất thời như một con bị nấu chín tôm bự một dạng. Hoàn toàn cong lên, miệng phun mật đắng. Hoa hoa kêu to, gọi, người đặc biệt còn dám gọi. Diệp Lăng giữ tợn cười. một tay hung hăng bấm Georgia Music cổ, sau đó chậm rãi nói lên. Bị bóp cổ, Georgia Music không ngừng nhúc nhích, hô hấp càng ngày càng yếu, sắc mặt bắt đầu hiện lên tái nhợt, mở miệng lại nói không ra lời. Diệp Lăng, mau mau thả Georgia Music đại nhân, nếu không ngươi sẽ tiếp thu chúng ta thần phạt tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Thần phạt chung, một gã cường giả lo lắng hét lớn. Georgia Music là bọn hắn thần phạt trong tổ chức tối cường giả một trong. Căn bản tổn thất không được. Nếu như chết ở nơi này, đối với thần phạt mà nói tuyệt đối là một cái không cách nào bù đắp tổn thất. Diệp Lăng nhãn thần hờ hững. Thần phạt, ha ha, tiểu gia ta chờ đấy. Các ngươi không đến đúng là tôn tử. Dám thần phạt, Diệp Lăng bây giờ ngưng tụ 4 viên kim đan. Thực lực cường đại không ai bằng. Có thể nói vô địch. Coi như là giáo hoàng cũng không được. Huống là một cái thần phạt. Giác, một tiếng thanh thúy thanh âm. Georgia Music nghẹo đầu, hô hấp tiêu thất. Không ngừng nhúc nhích thân hình cũng là bắt đầu từ từ băng lạnh. Một đời cường giả, cứ như vậy bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay giết chết. Không có một chút cơ hội phản kháng. Còn có ai không phục? Toàn bộ lăn ra đây. Tiểu gia ta toàn bộ tiêu diệt. Diệp Lăng giữ tợn quát lạnh. Một đám lão tạp mau. Người nào dám không phục? Toàn bộ giết. Không lưu một cái. Mọi người bao quát giáo đình, thậm chí là hoa hạ cường giả đều hiện lên vạn phần kinh hãi. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, cường đại giống như thần, căn bản không phải là bất kỳ một cái nào cường giả có thể trấn áp. Như vậy tiếp đó, chúng ta tiếp tục nói chuyện cái này vấn đề. Nói đi, các ngươi muốn thế nào chết? Diệp Lăng cười nhạt, những người này hắn một cái cũng không muốn buông tha. Dám ở hắn không hề thời điểm tập sát hoa hạ các cường giả, vậy sẽ phải có giác ngộ. Làm xong hắn điên cuồng trả thù chuẩn bị. Diệp Lăng, vừa lúc đó thánh nữ Alice đi ra, đi tới Diệp Lăng bên người nhỏ giọng nói, không nên như vậy, ta biết ngươi rất cường đại, ngươi không để bụng, nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút hoa hạ, ngẫm lại hoa hạ cường giả. Nếu như ngươi thực sự đem bọn họ tất cả mọi người đều tiêu diệt đến nơi này, sợ rằng sẽ khiến đại chiến. Không cần phải, cho nên ta hướng ngươi lãnh tĩnh một điểm, không muốn cho hoa hạ tìm phiền toái không cần thiết. Các ngươi hoa hạ đang ở giác tỉnh kỳ, không thể chịu đựng đả kích như vậy. Alice hiểu chi lấy động tình chi lấy lý nói. Nàng thật đúng là sợ Diệp Lăng một cái nổi điên đem những này người toàn bộ giết. Bởi như vậy lời nói toàn bộ thế giới dị năng tổ chức liền tất cả đều điên rồi. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười, người khác nói ta có thể không nghe. Thế nhưng lão bà lời của ngươi nói, đó chính là thánh chỉ a. Các ngươi vẫn là thật tốt cảm tạ thánh nữ đi. Nếu không, hôm nay các ngươi một cái cũng sống không được. Cái quái gì vậy? Một đám lão tạp mau, ăn gan hùm mật gấu. Diệp Lăng chẳng đáng cười nhạt, thực lực của hắn đã hoàn toàn siêu vượt những người trước mắt này. Thật muốn chiến đấu, hắn một cái đủ để giết nơi này mọi người. Thần Phong cùng Lý Thiên Hạo bốn mắt nhìn nhau. Cái này thánh nữ không thích hợp a. Như thế nào cùng Diệp Lăng nói như thế nhu? Đương nhiên bọn họ không nghe được Diệp Lăng hai người nói chuyện nội dung. Nhưng là mặc dù khiến cho như vậy cũng hiểu được không thích hợp a. Cái này ra hỏa đem thánh nữ bắt lại đi. Lý Thiên Hạo trừng lớn con mắt, có chút khó tin nói. Thần Phong gật đầu, cái này tuyệt đối có khả năng. Ngươi là biết đến, hắn vô sỉ trình độ có thể là rất cao. Hơn nữa nữ nhân mà, không đều thích vô sỉ ra hỏa. Mà đúng lúc này, mênh mông vô biên thiên địa đột nhiên chấn động. Thiên địa biến sắc, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Quần áo thanh sam, râu tóc bạc phơ, nhưng là gầy gò trên người lại có lấy một hủy diệt đất trời khí tức. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi trò chơi nên kết thúc. Thân ảnh chậm rãi nói, đại cánh tay vung lên, ngoại trừ Diệp Lăng tất cả mọi người trong nháy mắt mất đi ý thức. Sau đó biến mất, làm tất cả mọi người sau khi biến mất, bắt được thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Diệp Lăng rốt cục xem rõ ràng lão nhân khuôn mặt, nhất thời khiếp sợ vạn phần. Ta kháo, nguyên lai là ngươi cái này lão bất tử gia hỏa a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.